phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com. Chương 1360. Chi Long Quả. Chi Long Quả. Hàn Lập vừa mới nghĩ trong đầu ba chữ này thì Bạch Bảo thiếu nữ đã cùng lúc giật mình kêu to lên. Bọn Lũng Đông và thiếu phụ đều vui mừng lẫn kinh sợ, hiển nhiên mọi người ai cũng nhận ra được linh vật này. Đây chính là tài liệu chủ yếu để luyện hư tu sĩ luyện chế ra linh dược Đằng Long Đan. Quả này 3 vạn năm mới chín một lần, nếu ăn trực tiếp vào đạt được tương đương 60 năm khổ tu. Phát hiện tại đây có một gốc Chi Long Thảo vừa mới kết quả không lâu, nếu chúng ta có thể lấy được, cơ may thật lớn. A, hai mắt thiếu phụ tỏa sáng, thì thào nói. Mắt của Lũng Đông và Diệp Dính cũng chớp động quang mang không ngừng, hiển nhiên là tâm trạng đang sao động dữ dội. Tài liệu chủ yếu luyện chế đan dược cấp luyện hư là ý nghĩa lớn cỡ nào, chỉ sợ vật này ngay cả cấp luyện hư tu sĩ cũng chỉ có thể ngộ bất khả cầu, đừng nghĩ sẽ xuất hiện đấu giá đối với thiên địa linh dược cấp bậc này trong những đợt đấu giá hội, cùng lắm bọn cao giai tu sĩ sẽ âm thầm trao đổi với nhau mà thôi. Nếu không thì tại sao trong kỳ đấu giá ở Thiên Uyên Thành vừa rồi, món hàng quý hiếm như chân thiềm linh huyết để chế luyện hóa thần hậu kỳ đan dược lại được mọi người đều điên cuồng tranh giành như vậy? Mặc dù đan dược dùng cho tu sĩ từ hóa thần kỳ đến luyện hư kỳ chỉ chênh nhau có một cấp bậc, nhưng thực ra lại cách nhau một trời một vực. Nếu có người cầm Chi Long Quả trước mắt mang đến trước mặt tu sĩ cấp luyện hư, nhất định đối phương sẽ mừng như điên rồi xuất ra hàng đống đan dược cấp hóa thần để đổi lấy quả này. Dù sao đi nữa, mặc dù thiên địa linh vật của man hoang rất phong phú nhưng những món đồ hữu dụng cho tu sĩ từ cấp hóa thần trở lên vẫn còn rất thưa thớt, muốn gặp được một gốc Chi Long Thảo phải cần có cơ duyên thật dày. Mà linh dược này khi chín mùi sẽ thu hút rất đông những tồn tại cường đại mò đến, căn bản vô phương chia phần được. Đám Hàn Lập đến man hoang chi địa này không phải với mục đích tầm bảo, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng đã gặp phải lôi quy rồi tới Chi Long Quả. Rõ ràng đã có phúc duyên vô cùng thâm hậu, còn không thì cho dù cao giai tu sĩ phiêu bạc dòng giã suốt 10 năm ở man hoang này cũng chẳng thu hoạch được gì. Nhìn cho kỹ tình hình phía dưới đi rồi hãy tính, Bạch Mi thanh niên hừ một tiếng nói. Tên cử nhân này chính là người của thiên mục tộc cử nhân, mà con mắt có màu ngân bạch biểu lộ đã trên độ tuổi thành niên. Còn con thằn lằn này thoạt nhìn cũng chưa có gì ghê gớm, nhưng để làm cho tên cử nhân này phải e dè thì cũng chẳng phải chuyện đùa. Trong hai con quái vật này lấy ra một tên cũng đều có thực lực cỡ luyện hư kỳ. Hàn Lập đánh giá tình hình rồi chậm rãi nói. Khi sống ở Thiên Uyên Thành hắn cũng thường thu mua và nghiên cứu các điển tịch liên quan đến man hoang chi địa, nhằm tăng cường kiến thức để chuẩn bị về sau. Vì vậy vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của cử nhân, tính táo phán đoán. Nghe Hàn Lập nói thiếu phụ và Lũng Đông xuất thân từ các gia tộc lớn cũng tự nhiên biết rõ, nhưng loại vạn năm linh dược hiếm có này đang nằm ngay trước mắt khiến ai nấy nửa tiếc nửa không buông, chần chừ liếc nhìn nhau rồi trầm mặt lại. Đúng lúc này thì một hồi thanh âm vù vù từ xa truyền đến, bọn Hàn Lập ngẩn người ra ngóng nhìn. Chỉ nghe thanh âm này truyền đến từ phía chân trời. Rồi hiện ra 7-8 con cự trùng giống như con tầm lớn cỡ 2 trượng, toàn thân phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, bay cực nhanh nhắm tới hướng này. Bộ dáng bọn chúng xem ra rất bất thiện. Hàn Lập những mày, thần niệm lục soát một lúc rồi thần sắc như thường. Những con cự trùng này tuy nhìn qua rất đáng sợ, nhưng khí tức không mạnh nên căn bản không có nhiều uy hiếp đối với bọn họ. Bọn người Lũng Đông đều xem thường, thậm chí còn chuẩn bị vài bảo vật chờ bọn chúng đến gần sẽ đồng loạt ra tay giết sạch. Nhưng một màn xuất hiện làm cho tất cả phải hoảng sợ. Khi những con cự trùng này chỉ còn cách khoảng 100 trượng thì đột nhiên con cự tích dị há miệng chớp lóe phun ra vật gì đó. Đám cự trùng đang hùng hổ xông lại thì bỗng nhoáng lên một cái, một con biến mất chẳng thấy tăm hơi, nhóm côn trùng này lập tức tán loạn, mấy con còn lại đều đứng tại chỗ xoay quanh không ngừng, trong miệng liên thanh phát ra những tiếng kêu kinh hãi. Nhưng hành động này chẳng có chút hiệu quả, sau một khắc lại một con cự trùng khác cứ như vậy biến mất. Thấy cảnh này, Lũng Đông và bọn thiếu phụ đều không lạnh mà run. Song mục của Hàn Lập nhíu lại. Từ sâu thắm trong đồng tử lói lên lam mang. Khi con cự trùng biến mất, hắn bèn vận dụng minh thanh linh mục thần thông rốt cuộc biết được điều gì đang xảy ra. Đó là do từ trong miệng con cự tích dịch phun ra một cái lưới dài trong suốt, xuyên thủng bụng cự trùng sau đó cuốn lấy nuốt vào trong miệng. Chỉ có điều tốc độ của chiếc lưới này bắn ra quá nhanh nên làm cho người ta cảm thấy cự trùng đột nhiên biến mất vào hư không vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt các con cự trùng còn lại đều bị thằn lằn này nuốt hết, sau đó con thú này liền nằm phục trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Nhưng ánh mắt Hàn Lập nhìn về hướng con thú này trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Con thằn lằn này có thể là một đầu biến dị cổ thú, nếu không thì làm sao có khả năng công kích kinh người như vậy. Xem ra Linh Vân Chu đã bị nó dùng lưới phá hủy rồi, không biết Lũng Đông dùng loại bí thuật nào cũng nhìn thấy cái lưới của thằn lằn đó, liền hít sâu một hơi ngưng trọng nói. Vậy tại sao mấy người chúng ta đang ở đây nó lại không công kích, ngược lại nuốt hết đám côn trùng đó chứ? Bạch bào thiếu nữ lúc lắc đầu có vẻ khó hiểu. Ai mà biết được, có lẽ nó chê chúng ta quá nhỏ bé không đủ xia răng, hoặc nó chỉ thích ăn chủng loại côn trùng chăng? Thiếu phụ cười nhạt trả lời. Sắc mặt Diệp Dính chợt động, tựa hồ cũng thấy chỉ có khả năng như vậy. Không nên nói nhiều lời, chi long quả trước mắt chỉ sợ không ai cam tâm bỏ qua. Nếu cơ duyên đã đến trước mắt, cho dù tại hạ đơn thân một mình cũng tuyệt không từ bỏ. Bạch mi thanh niên nhìn chăm chú chùm quả chín mọng trong lùm cự thảo, ánh mắt lóe lên sự tham lam rồi nói. Phía dưới đó là hai tên có thực lực cấp luyện hư đấy, lá gan của Lý Huyên quả là không nhỏ. A Diệp Dính cười rộ lên khinh bỉ. Hừ, nếu chỉ có một con, không chừng ta đã quay đầu đi thẳng rồi, đằng này ở đây lại có tới hai con, khó có thể nói trước điều gì. Bạch mi thanh niên lại không chút tức giận, lạnh lùng nói. A, Lý Huyên có ý định. Thiếu nữ lập tức phản ứng lại. Không sai, đầu biến dị cổ thú này tất nhiên khó chơi rồi, nhưng cử nhân trưởng thành của thiên mục tộc cũng không phải chuyện đùa. Nếu cả hai tranh đấu thì hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, tốt nhất là cùng chết chung, khi đó chúng ta ra tay hẳn là có chút hy vọng. Lũng Đông vỗ tay khẽ cười rồi nói. Chờ bọn chúng đồng thủ, phải đợi bao lâu đây, có lẽ vạn tháng nữa cũng chưa chắc. Thiếu phụ lại lắc đầu. Như thế rất phiền toái, chúng ta cũng đang có nhiệm vụ trên người, vô phương ở đây lâu được. Lũng Đông liếc nhìn thiếu nữ gật đầu, mặt bất động thanh sắc. Dù là chuyện khẩn cấp thì chúng ta vẫn có thể tranh thủ được thời gian mà, huống gì đây là chi long quả đấy, nếu vì phi vụ này mà trì hoãn một chút thời gian cũng không tính là gì. Bạch mi thanh niên lại phủ nhận toàn bộ. Không thể nói như vậy, cho dù hai tên này đều bị trọng thương, nhưng nếu bọn chúng liều chết cắn trả thì bọn ta cũng không dễ dàng chịu nổi, không chừng đạo hữu bởi vậy sẽ đi đời nhà ma đó. Ta thấy không nên làm cho tình hình thêm phức tạp, đành lên đường đi tiếp là tốt nhất. Mặc dù Lũng Đông cực kỳ động tâm nhưng cố gắng nén lại trong lòng, vì đại sự nên chẳng muốn mạo hiểm mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vì vậy hắn cố gắng kềm chế tâm tư, khéo léo khuyên giải. Nói như thế nghe có chút đạo lý, thiếp thân thấy việc bọn ta xuất thủ đoạt bảo chưa hẳn là cử chỉ sáng suốt, chớ quên cử nhân nhất tộc đều sống quần cư. Linh quả đã chín nhưng hắn vẫn rằng co với thằn lằn này có thể là đang đợi viện thủ đấy. Còn con thằn lằn cũng không thèm công kích, có lẽ đang tính toán điều gì đó. Chúng ta rình rập bên ngoài, nếu không cẩn thận sẽ lấy dây buộc vào mình. À, thiếu phụ nhíu chặt mày hồi lâu rồi đồng tình nói. Mặc kệ các ngươi nói gì, nhất định ta phải đoạt được chi long quả. Diệp Dính Chu đôi môi đỏ mọng đứng về phe bạch mi thanh niên. Lời này vừa ra khỏi miệng, Chẳng những thiếu phụ và Lũng Đông ngẩn ra mà Bạch Mi thanh niên cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tình hình lúc này tạm thời chia làm hai phe. Nhất thời cả bốn ánh mắt đều rơi về phía Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập thở dài, không nhìn ánh mắt bốn người, xoa xoa tay nhất thời trở nên do dự. Vì cấp bậc linh quả này mạo hiểm một chút cũng đáng giá, nhưng tiểu tiên tử nói không nên mất nhiều thời gian ở đây, coi như bọn chúng không có viện thủ nhưng sắp tới cũng sẽ thu hút thêm những tồn tại cường đại khác đến đây. Nếu muốn xuất thủ bắt buộc phải hành động nhanh trong vòng 3 ngày mới ổn thỏa được, Hàn Lập nhàn nhạt nói. Bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau. Trong 3 ngày phải xuất thủ có thể được sao? Chu Hồng mong mỏi nhìn Hàn Lập, chậm rãi lắc đầu. Bạch Mi thanh niên và Diệp Dính không nói gì, nhưng thần tình trên mặt biểu lộ hiển nhiên đây là nhiệm vụ bất khả thi. Để bọn chúng tự đánh nhau khó lắm, nhưng nếu chúng ta nghĩ cách thì cũng không phải là không có cơ hội thành công, tỉ như dụ bọn chúng rời đi hoặc chọc giận chúng. Hàn Lập khẽ cười. Ý Hàn huyên là. Thần sắc Lũng Đông chợt động, có chút hơi hiểu ý Hàn Lập. Đích xác, làm như thế sẽ không tốn thời gian dài. Bạch Mi thanh niên vui mừng nói. Dụ bọn chúng đi thì không dễ, nhưng chọc cho bọn chúng chém giết lẫn nhau thì không khó khăn lắm. Diệp Dính thản nhiên cười rộ lên. Nếu không có gì nguy hiểm thì thiếp thân đồng ý. Thiếu phụ dòm kỹ gương mặt Hàn Lập, suy nghĩ một chút rồi cải biến chủ ý. Lũng Đông tính toán hồi lâu rồi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nếu mấy đạo hữu đều quyết định xuất thủ, Lũng Mỗ cũng không bàn ra nữa, nhưng kế hoạch phải khả thi mới được. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Quyển 9, Linh Giới Bách Tộc, chương 1361, khiêu khích. Việc này thỉnh Lũng đạo hữu yên tâm, bọn ta cũng biết trân quý cái mạng nhỏ của chính mình chứ, nên cũng không dám mạo muội hành động đâu. Bạch Mi thanh niên cười hắc hắc. Vậy mấy vị có kế hoạch gì để đoạt được linh quả? Lũng Đông hỏi. Chúng ta có thể che giấu hành tung, chia làm hai bên chui xuống dưới đánh lén hai con tích dịch và cự nhân, làm cho bọn chúng hiểu lầm đối phương đang phát động công kích. Bạch Mi thanh niên đưa ra một kế hoạch đã định sẵn. Đơn giản vậy à? Bọn này thần thức rất cường đại, vạn nhất ẩn thân thuật bị khám phá sẽ đẩy người xuất thủ vào hiểm cảnh đấy. Thiếu phụ hơi trầm ngâm rồi lắc đầu. Nói về ẩn thuật thì trong tay tiểu muội có hai đạo không minh phù đây, nếu thu dụng thì cho dù là cấp độ luyện hư trung kỳ cũng không thể nhìn thấu. Tiểu muội nguyện tống hiến hai đạo linh phù này. Bạch bào thiếu nữ nhích miệng khẽ cười nói. Không minh phù, đây chính là một loại ngân khoa linh phù, đối phó với hai tên này đúng là có chút hữu hiệu, bất quá để đề phòng bất chắc, bọn ta không cần tự thân xuất thủ, tại hạ còn có hai con ngân giao khôi lỗi đây, mỗi con đều tương đương với nguyên anh tu sĩ, nếu đem không minh phù dán lên khôi lỗi để bọn chúng xuất thủ là ổn thỏa nhất. Thần sắc của Lũng Đông chợt động, vui vẻ nói. Phương pháp này rất tốt. Chúng ta sẽ chia làm hai tổ rồi hiện thân hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Một vị đạo hữu nào có phép độn thuật cấp tốc sẽ ẩn nấp sát bên chờ thời cơ xuất thủ hái linh quả rồi bỏ chạy. Chỉ cần đoạt được linh quả, mọi người lập tức thi triển độn thuật mà ly khai. Hai tên này thực lực sánh ngang với luyện hư tu sĩ, nhưng khi chúng ta đã muốn chạy trốn thì bọn chúng cũng vô phương ngăn trở. Chỉ có điều người xuất thủ cướp linh quả phải là người có thân pháp cực nhanh mới được. Nếu không với tốc độ của lưới con thằn lằn này thì cực kỳ nguy hiểm. Con ngươi Chu Hồng vừa xoay động vừa nói. Chu tiên tử hữu lý, chắc chắn người đoạt quả sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất. Hơn nữa phải là người có tâm tính trung thực. Nếu không sau khi đoạt bảo lại tính đường chuồn mất, như vậy phương pháp này sẽ không khả thi lắm. Trong mắt Bạch Mi thanh niên hàn quang thiểm động. Đích xác có chút khó xử, không biết vị nào ở đây nguyện ý làm người xuất thủ hái quả, sau khi lấy quả còn phải gặp lại bọn ta. Đương nhiên vị đạo hữu này phải nói ra phương pháp khiến cho chúng ta yên tâm mới được. Diệp Dính nói. Nghe thiếu nữ nói như vậy, bốn người còn lại đều lộ ra nét mặt cổ quái. Theo lời thiếu nữ nói qua, cho dù ai hái quả cũng phải chuẩn bị tinh thần hứng chịu một kích của hai quái vật đang nổi giận lúc đó. Về phần nguy hiểm thì khỏi cần phải bàn cãi, nhưng ai lại có thể yên tâm để người khác một mình cầm linh dược quý hiếm như thế trốn chạy mất. Sự tình khó xử này làm cho người ta thật khó quyết. Nếu chư vị đạo hữu không chê tại hạ nguyện ý làm người xuất thủ vậy, đột nhiên Hàn Lập cười một tiếng rồi nói: Hàn đạo hữu, ngươi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ, không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Khóe mắt Lũng Đông chợt động lập tức phản đối. Không sai, tu vi của Hàn huyên quả thật hơi kém một chút. Bạch Mi thanh niên đánh giá Hàn Lập, liên tục lắc đầu. Mặc dù tu vi Hàn mỗ không đủ, nhưng trên người có một kiện thuấn di bảo vật tiếp cận đỉnh cấp linh bảo, hơn nữa công pháp của tại hạ có chút đặc biệt, về việc tự bảo vệ tánh mạng tại hạ có vài phần tự tin. Hàn Lập cười cười, không thèm để ý rồi nói: A, Hàn huyên đã tự tin như thế thì sao cho ngươi vậy, nhưng Hàn huyên làm thế nào khiến cho bọn ta tin tưởng là khi lấy được linh quả sẽ không bỏ trốn mất? Sảng thanh âm Lũng Đông trầm xuống. Cái này, tại hạ chỉ có cách bỏ ra công sức mà thôi, nhưng nếu mọi người thấy tại hạ không thích hợp thì cũng có thể tự mình tiến cử nhận lấy trách nhiệm này, tại hạ cũng không phàn nàn gì đâu. Hàn Lập cười mà như không cười lại nói. Nghe Hàn Lập nói như thế, những người khác đều ngẩn ra. Mặc dù ai cũng thèm muốn bảo vật, nhưng cũng không có ai muốn đảm đương trách nhiệm đoạt đầu ngay trên tay của hai tên luyện hư đó. Nếu không cẩn thận có thể thân mang trọng thương, thậm chí còn tiêu tùng nữa. Nếu Hàn huyên nguyện ý chịu hạ cấm chế thì tiểu muội cũng không có ý kiến gì nữa. Bạch bào thiếu nữ nói thẳng. Không sai, tại hạ cũng có ý đó. Chu Hồng ngắm nhìn Hàn Lập một hồi cũng đồng dạng nói. Lũng Đông và Bạch Mi thanh niên liếc mắt nhìn nhau cũng không nói gì thêm. Hạ cấm chế trên người tại hạ đương nhiên có thể, nhưng chư vị đạo hữu cũng phải để tại hạ làm tương tự trên thân người các vị. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi nhưng lập tức cười lạnh phản đối. Hừ, vạn nhất ngươi đoạt bảo không thành công, nếu có chuyện xấu gì xảy ra chẳng phải kéo theo bọn ta chết chùm sao? Bạch Mi thanh niên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, Hàn mỗ cũng băn khoăn như vậy. Hàn Lập không khách khí đáp lời, kỳ thật dù cho bọn kia có đáp ứng đi nữa thì hắn cũng không đồng ý. Lúc trước hắn và Băng Phượng đã cùng hạ cấm chế lẫn nhau, sau đó rơi vào tình trạng bị hủy nguyên anh, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, như thế nào lại dẫm vào vết xe đổ lần nữa chứ? Nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người kia đều nhìn nhau cười khổ. Như vậy đi, nếu các hạ có thể lưu lại vật gì thế chấp thì bọn ta cũng có thể tin tưởng ngươi được, tỉ như giao cho bọn ta bổn mạng pháp bảo để bọn ta lưu lại dấu hiệu. Thì chúng ta cũng không sợ đạo hữu đoạt bảo bỏ chạy mất. Bạch bào thiếu nữ chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh, đột nhiên lộ ra một tia rào hoạt nói. Lưu dấu hiệu lên bổn mạng pháp bảo, phương pháp này ta có thể chấp nhận, nhưng ta cũng muốn lưu dấu hiệu với các vị để sau khi hành động ta cũng biết chỗ của các vị. Hắc hắc. Nếu hai con ngân giao khôi lỗi của Lũng huyên có hiệu quả thì không chừng tại hạ cũng không cần phải mạo hiểm đâu. Hàn Lập do dự hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Lưu dấu hiệu lẫn nhau, trong lòng của bọn Lũng Đông thầm tính toán rồi rốt cuộc cũng gật đầu. Xem ra chỉ còn cách này mà thôi, đương nhiên cũng là vì tu vi của Hàn Lập chỉ là hóa thần trung kỳ nên mọi người không sợ hắn khi đoạt bảo xong rồi chạy trốn. Lúc này cả bọn súng lại thương nghỉ thêm một lúc để xác định chuẩn xác kế hoạch. Hàn Lập há miệng phun ra bốn đạo kim mang, chúng xoay quanh thân hình một lúc rồi hóa thành bốn khẩu kim kiếm rơi vào tay bốn người kia. Mấy người Lũng Đông cũng không khách khí, hoặc là thi triển bí thuật hoặc trực tiếp sán đạo phù lên trên rồi thu vào trong túi trữ vật. Sau đó bốn người này phun ra nhiều đoàn quang diêm hình dáng khác nhau, lói lên nhập vào trong người Hàn Lập. Hàn Lập liền dùng thần thức kiểm tra cẩn thận các quang điểm này, đích xác chỉ là linh lực tinh thuần biến thành. không chứa các cấm chế khác, lúc đó mới yên tâm để nó tồn tại trong thân thể. Tiếp theo Hàn Lập đồng dạng thi pháp thả ra bốn đoàn thanh quang phân biệt nhập vào thân thể bốn người bọn Lũng Đông. Sau khi làm xong cả bọn đều thả lỏng tâm tình. Sau khi nói nhỏ vài câu kế tiếp cả bọn lập tức giải tán, hóa thành từng đạo độn quang hướng ra bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng độn xuất một hơi gần ngàn dặm rồi mới thu lại độn quang mà hiện thân ra. Hắn trôi nổi giữa không trung rồi sau đó nhìn xung quanh một lúc mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi thả ra thần niệm. Khu vực phủ cận không có điều gì bất thường, bản thân cũng không có cảm giác bị ai giám thị, hắn liền mở mắt lưỡng thủ bắt đầu khắp quyết. Nhất thời sau lưng vang lên tiếng sấm sét rồi hiện ra một đôi thanh bạch vũ xí, tiếp theo lật tay xuất ra một đạo phù màu tím chính là Thái Nhất Hóa Thanh Phù. Để đoạt bảo trên tay của hai tên cấp luyện hư. Khiến hắn không dám sơ ý phải đem đạo phù này ra sử dụng. Sau đó hắn dán đạo phù này lên người, một đoàn tử quang và ngân sắc phù văn thiểm động, Hàn Lập biến mất theo làn gió. Hắn đã hóa thành hư không rồi theo đường cũ quay trở về. Mặc dù độn tốc không nhanh nhưng cũng không chậm lắm, chỉ sau chốc lát công phu, Hàn Lập đã xuất hiện tại chỗ cũ. Con cử đại tích dịch và cử nhân vẫn không nhúc nhích, mãi rằng co lẫn nhau. Nếu nhìn bằng mắt thường thì cũng không phát hiện bọn kia đang ở đâu. Hàn Lập thở nhẹ một hơi thôi thúc pháp quyết, thần thức liền cảm ứng được các vị trí mình đã đánh dấu. Những người khác đều đã quay trở lại, cũng trôi nổi trên không trung giống như hắn vậy. Có hai người đang lơ lửng phía trên con thằn lằn, còn hai người kia ở vị trí phía sau thiên mục cử nhân. Ẩn thuật của mấy người này quả nhiên đều không tầm thường. Nếu trước đó không đánh dấu trước thì Hàn Lập cũng không tài nào phát hiện ra được, còn hai con ngân giao khôi lỗi của Lũng Đông. Hàn Lập cũng không phát hiện bóng dáng luôn. Chẳng biết có phải là do không minh phù thần diệu hay do tên kia chưa có xuất khôi lỗi ra. Tâm niệm của Hàn Lập quay nhanh trở lại, hai mắt nhìn chăm chú xuống phía dưới. Khu vực xung quanh yên tĩnh dị thường làm cho người ta cảm giác sắp sẽ xảy ra tinh phong bạo vũ, nhưng khoảng chừng một bữa cơm đã trôi qua, vẫn chưa có một biến hóa nào xảy ra. Hàn Lập bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn, thời gian ước định tựa hồ cũng tới rồi, không sai biệt lắm. Đúng lúc này con cử tích dịch tựa hồ cảm giác cái chân có chút không thoải mái, theo phản xạ giơ lên một chút rồi hạ xuống. Hành động này chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng bỗng nhiên trong lớp đất bùn phía dưới cử trảo con thằn lằn chợt lóe lên ngân quang, một chùm ngân ti bắn nhanh ra bay thẳng đến thiên mục cử nhân ở phía đối diện. Thoạt nhìn thì trông giống như con thằn lằn đã âm thầm dùng móng vuốt phát động công kích vậy. Tên cử nhân đang vác cử bổng trên vai liền ngẩn ra. Lập tức hắn giận dữ giống lên, hắc ảnh chợt lóe, cuồng phong gào thét, mạnh mẽ đánh vào ngân ti tiêu diệt ngay tức khắc. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, phía dưới đại thủ của thiên mục cử nhân mơ hồ lóe một cái, lập tức một đạo ngân sắc quang trụ thô to từ trong hư không phun ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bắn thẳng vào đầu con thằn lằn. Thằn lằn lồng lộn đôi mắt, hai cái sừng đỏ trên đầu chợt lóe quang mang bắn ra một đạo xích hồng quang trụ. Oanh! Hai đạo quang trụ va vào nhau đều đồng dạng triệt tiêu. Nhưng con thằn lằn lập tức giơ chân lên đồng thời hống lên một tiếng kinh thiên động địa, tứ chi rung động mãnh liệt chống đỡ thân hình khổng lồ dần đứng lên. Cái miệng khổng lồ của nó há ra đầy răng nanh nhọn hoắt trông lạnh người. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1362, đoạt quả. Tên cử nhân ở phía đối diện lộ ra vẻ bạo ngược, hai tay nhất thời nắm lấy hắc một cử bổng trên vai, quang mang trong mắt đại phóng lấp lóe vô cùng. Những con mắt trên thân thể đều thể hiện giống nhau, khiến cho ai nhìn thấy đều sởn cả gai ốt. Trên không trung, Hàn Lập thấy vậy trong lòng vô cùng hưng phấn, nhịp hô hấp được đình chỉ lại. Chỉ cần hai tên này đánh nhau, phần việc còn lại của bọn hắn sẽ trở nên hết sức đơn giản. Phanh! Con thằn lằn há miệng phóng ra một đạo xích hồng cự trảo chộp xuống đất bùn phía dưới khiến trong lòng đất nổ mạnh, phát ra một đoàn ngân mang. Xích ảnh thu nhỏ lại, một đồ vật cổ quái từ trong bùn đất bị kéo ra, thân thể bị xuyên thủng nặng nề rơi xuống mặt đất. Hàn Lập dùng mình định thần nhìn kỹ lại thì thấy rõ đây là một kiện khôi lỗi màu bạc mình người đầu rồng. Kiện khôi lỗi này đã bị cái lưới kinh khủng của con thằn lằn xuyên thủng qua bộ phận hạch tâm, hơn phân nửa thân thể đã bị hủy đi trở thành một mớ đồng thiết phế thải. Xem ra khi con khôi lỗi này động thủ liền bị lộ hành tích nên bị con thằn lằn phát hiện đánh cho một phát mà hủy hoại. Thiên mục cự nhân ở phía đối diện, mặc dù thần trí không cao nhưng thấy vậy cũng hơi ngẩn người ra, ánh mắt trên người chuyển động lóe lên. Vô số đảo hắc ti từ trong những con ngươi phun ra. Tiếp đến một tiếng nổ vang truyền đến. Lại một con khôi lỗi khác nấp dưới thân tên khổng lồ đã bị 7-8 đảo hắc tuyến xuyên thủng. Không biết hắc tuyến này được cấu tạo từ loại vật chất gì mà vô cùng cứng rắn kéo con khôi lỗi này lên cao mấy trượng rồi cắt nó ra thành từng mảnh nhỏ. Hàn Lập thấy cảnh này cũng hít một ngụm lương khí, ánh mắt chớp động không thôi. Xem ra mức độ nguy hiểm của chuyến này vượt xa dự liệu của hắn, bất quá chi long quả có quan hệ rất lớn đến việc tiến giai luyện hư về sau, cho dù có nguy hiểm đến thế nào đi nữa thì hắn cũng phải cố mạo hiểm một phen. Dù sao chỉ cần có được hạt giống của cây này thì hắn cũng có thể trồng được chi long quả khác. Trong lòng đánh giá như thế hắn bèn tính tâm lại. Trong miệng tên cử nhân phát ra vài tiếng hừ hừ thị uy, sau đó vác đại bổng gác lại lên vai. Con thằn lằn nhìn tên cử nhân không chút cảm tình. Rồi di động thân hình nằm phục lại xuống mắt đất như cũ. Hai con quái vật quay lại thế rằng co lúc trước. Tuy vậy Hàn Lập vẫn chăm chú theo dõi tình hình phía dưới mà không dám có chút phân thần. Nếu khôi lỗi không có hiệu quả thì theo kế hoạch đã định, bọn lũng đông sẽ tìm cách dụ cho hai con quái vật này đi ra chỗ khác tạo cơ hội cho hắn lấy quả. Chỉ khoảng thời gian công phu mấy lần hô hấp, trên đầu con thằn lằn truyền đến tiếng đàn tỳ bà thánh thót, nhiều đoàn hoàng quang liên tiếp hiện lên bao trùm tới đỉnh đầu con thằn lằn, đồng thời bạch quang chợt lóe. Hiện lên hai cái bạch kim đoạn qua hóa thành hai đạo sao long trắng hồng từ trên không trung điên cuồng chém xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, trên cao khoảng 10 trượng hiện ra hai đạo nhân ảnh chính là Diệp Dính và Lũng Đông. Thiếu nữ đang cầm kiện phỏng chế linh bảo tì bà, bàn tay khảy lên liên tục, trong khi đó Lũng Đông ngưng trọng thần sắc khu động hai kiện bảo vật khác. Đừng xem thường con thằn lằn, tuy thân thể khổng lồ nhưng động tác lại linh hoạt vô cùng. Khi thế công kích vừa xuất hiện, nó lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai cái quái sắc trên đầu lại lóe hồng quang xuất ra một phiến hồng hà, vừa vặn đón đỡ hoàng quang và bạch hồng. Tiếp theo trên chân của tích dịch chớp đồng lục quang, vài tiếng xé gió phúc, phúc, vang lớn. Một cái lông dài hơn thước hóa thành một đảo thúy mang bắn nhanh vào không trung, đồng thời cái đuôi khổng lồ nhoáng lên chỉ để lại một mảnh tàn ảnh rồi biến mất. Sau một khắc, trên không trung cách bọn lũng đông chừng 10 trượng chợt xuất hiện cái đuôi này, nó hung tợn quét tới, vật chưa tới mà áp phong đã nổi lên cuốn cả hai người vào trong. Con thằn lằn này không hổ danh là một loại biến dị cổ thú. Phản kích vô cùng sắc bén giống như cuồng phong bạo vũ. Mặc dù đã biết trước con thằn lằn này vô cùng khó đối phó nhưng thấy tình cảnh này bạch bào thiếu nữ và lũng đông cũng sợ mất cả mật. Cũng may hai người này căn bản chẳng muốn liều mạng với con quái vật này. Hiện giờ thiếu nữ giơ tay lên bắn ra một cái kim phù hóa thành một đoàn kim quang bao bọc thân hình lại. Sau đó như quỷ mị nhoáng lên trực tiếp thuấn di ra một địa phương khác cách khoảng 10 trượng. Còn lũng đông miệng phát ra tiếng huyết sáo như long ngâm, trên người xuất hiện một bộ hoàng kim chiến giáp, toàn thân chiến giáp bao phủ đầy những lân phiến bằng kim khí, thậm chí cả đầu và tứ chi đều được phủ kín tới mức mưa gió cũng không lọt, mà sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh lớn màu đồng. Cự đồng xí này vỗ mạnh một cái, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện trong không trung, ở từ xa nhìn lại tựa như có vô số bóng người đang trải rộng ra choáng gần nửa bầu trời, thanh thế kinh nhân dị thường. Dưới độn thuật quỷ dị của hai người, Thúy Mang và Cự Vĩ chỉ đành đánh chật vào hư không. Bất quá hai người này cũng không dám dừng lại, bởi vì chỉ trong chốc lát Thúy Mang tựa như có thông linh cấp bách truy theo phía sau quyết đuổi theo không tha, còn Cự Vĩ thì chớp lóe quang mang kỳ lạ, bắt đầu nửa ẩn nửa hiện hòa nhập theo ngọn quái phong truy theo hai người. Trong nhất thời, Cự Tích Dịch và hai người bọn Lũng Đông kẻ đuổi người chạy bất kể trên trời dưới đất. Mặc dù đang tập trung vào hai tên nhân loại này, nhưng phân nửa tâm thần của con thằn lằn vẫn chú trọng vào Thiên Mục Cự Nhân, sợ đối phương thừa dịp này đoạt lấy linh quả, nhưng kế tiếp nó cũng yên tâm vài phần. Nguyên lai phía trên Thiên Mục Cự Nhân cũng đồng dạng xuất hiện hai người khác. Một người giơ hai tay lên, song thủ trà sát liên hồi. Vô số hắc sắc hỏa cầu hiện ra bay chụp xuống, còn ở hướng khác thì trong hư không hiện ra một ô hắc cự trảo hung hăng nện xuống đỉnh đầu tên cự nhân. Thanh âm ầm đùng vang lên, dường như cự nhân không kịp phản ứng sẽ bị vô số hỏa cầu đập vào người vậy. Đồng thời hắc sắc cự trảo cũng sắp chụp vào thiên linh cái của nó. Thiếu phụ và bạch mi thanh niên vô cùng sửng sốt, lập tức cảm thấy vui mừng. Nhưng màn tiếp theo khiến cho hai người ngưng hẳn nụ cười đang nở trên môi. Trong hắc sắc hỏa diễm đột nhiên truyền ra tiếng giống giận dữ của cự nhân, các con mắt màu ngân bạch trên người cự nhân đột nhiên xoay tròn chuyển động, một cỗ vô hình lực phát sinh ra, toàn bộ các đạo hắc diễm đang bám trên người liền bị hấp thu vào trong các con mắt rồi biến mất không còn một mảnh. Còn thần thông cự trảo của bạch mi thanh niên tựa hồ cũng chẳng gây tổn thương mảy may gì tên cự nhân này. Thiên Mục Cự Nhân căn bản không thèm để ý đến một kích này, chỉ tùy tiện trở tay phất một cái lên phía đỉnh đầu cự trảo, ngay tức khắc tiêu tan biến mất. Thần thông khủng khiếp như vậy khiến trong lòng bọn bạch mi cảm thấy vô cùng trầm trọng. Nhưng những thế công kích này đã chọc cho con quái vật này nổi giận. Tên cử nhân nhe nanh trợn mắt sống lên. Sau khi các ngân bạch nhãn châu hấp thu hết luồng hắc diễm, lập tức nó nhìn chừng chừng vào hai người trên không trung. Trong quang mang chớp động, vô số tia sáng hắc sắc phun ra bao phủ cả hai người vào trong đó. Thiếu phụ và bạch mi thanh niên vừa mới chứng kiến sự lợi hại vô cùng của tia hắc tuyến, nên khi vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, nào dám để cho chúng chạm vào thân mình. Lúc này một người chìa ra một vật ném xuống phía dưới thân, hóa thành một thanh sắc quang toa, thân hình nhoáng lên tiến vào trong đó rồi lóe nhanh bắn đi. Tên còn lại thì lăn một vòng, hóa thành một con tử hắc cự ưng lớn hơn một trượng, hai cánh vỗ mạnh thuấn di ra chỗ khác. Hiển nhiên nhị yêu này ngay từ đầu đã tính toán trì hoãn né tránh là chủ yếu. Trong lúc nhất thời, bốn người bọn Lũng Đông điên cuồng thôi thúc linh lực phi độn khắp nơi trong không trung để né tránh công kích của thằn lằn và cự nhân, thỉnh thoảng phản kích lại vài đòn. Không gian gần đó không ngừng vang lên những tiếng hô lớn. Thằn lằn và cự nhân mặc dù vẫn công kích không ngừng đám ruồi nhặng này, nhưng vẫn đứng yên không xê dịch. Chẳng tên nào có ý di động đuổi theo bốn người này. Nếu không, cho dù độn thuật của cả bốn kinh người hơn nữa nhưng quyết không thể nào trốn thoát được sự tấn công điên cuồng của cặp quái vật cấp bậc luyện hư này. Do vậy, bốn người này khi vừa gặp một chút nguy hiểm, chỉ cần thuấn di ra chỗ nào càng xa càng tốt là giải trừ nguy nan ngay. Như vậy, bọn họ cũng miễn cưỡng vây quanh quấy rối không ngừng hai tên cử nhân và Tích Dịch. Đến lúc cuối cùng, hai quái vật này càng lúc càng mất kiên nhẫn, trở nên nổi giận lôi đình. Bọn quấy rối này đánh nó chẳng nương tay tí nào, trong khi bọn chúng lại vướng víu không thể rời xa linh quả. Với khiêu khích liên tục của bốn người, tinh thần tập trung lên linh quả của cự nhân và Tích Dịch dần dần giảm đi đến 9 phần. Thấy tình hình này, Hàn Lập nhân cơ hội yên ớt từ từ hạ xuống, bản thân đã hóa hư không nên hai con quái vật này cũng chưa phát hiện ra, đây cũng là chỗ dựa mà Hàn Lập nên mới dám tiếp nhận trách nhiệm này. Tuy vậy hắn cũng cực kỳ cẩn thận, ngay cả thở cũng không dám. Mắt thấy thân hình từ từ thu ngắn khoảng cách lại còn trăm trượng, 70-80 trượng, 30-40 trượng, 10 trượng. Chi long quả càng lúc càng gần. Không hề nghi ngờ gì, tại thời điểm hắn hái chi long quả tự nhiên sẽ không thể duy trì tình trạng hư không hóa tiếp tục, lúc đó sẽ bị bọn quái vật phát hiện ra. Hắn sẽ làm cách nào bảo trụ được cái mạng nhỏ này đây? Thân hình đã cách chi long quả gần trong gang tấc, chẳng những mũi ngửi được mùi hương thơm ngan ngát, mà mắt còn thấy rõ các con tiểu long đang vùng vẫy sống động dưới lớp vỏ chín căng mọng. Hắn không vội vã hái quả ngay lập tức, mà lấy từ trong chữ vật thủ chạm ra vài thứ đồ chơi. Hàn Lập mím môi, đột nhiên hai tay trà sát rồi dương lên, bắn ra nhiều khỏa ngân viên cầu về phía hai quái vật. Tiếp theo một tay chảo nhanh như thiểm điện, chùm linh quả liền biến mất vào trong tay áo. Hành tích hắn lập tức bị bại lộ, hai cánh sau lưng mở ra, thân hình nhoáng lên trong tiếng sét đi đùng. Hai tiếng hống to kinh thiên động địa truyền đến, một đạo xích ảnh và vô số đạo hắc ti từ trong hư không bắn tới với tốc độ nhanh khó tin xuyên qua thân thể Hàn Lập. Nhưng thân hình Hàn Lập đã tán loạn biến mất. Dĩ nhiên đây chỉ là một tàn ảnh. Còn bản thể của hắn đã chui xuống đất thuấn di ra ngoài xa. Vài tiếng nổ rầm rầm vang lên. Một đoàn ngân sắc điện quang rộng mấy mẫu hiện lên, bên trong không ngừng bắn ra vô số đạo điện hồ thô to như cánh tay, thậm chí còn làm khu vực xung quanh phát sinh ra cơn gió lốc. Tiếng sét nổ ra liên miên không dứt, bao phủ toàn bộ hai con quái vật lại. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1363, chia quà. Đấy chính là đám lôi châu do Hàn Lập luyện chế, hắn đã ném ra một hơi đến 4 viên châu. Các viên lôi châu này được ngưng luyện từ lôi văn thuật. Mỗi khỏa đều tương đương với một kích toàn lực của luyện hư tu sĩ, hơn nữa bản thân lại mang lôi điện lực nên mới có uy lực kinh người đến như vậy. Bây giờ nhìn lại thì rõ ràng hành động này thật đúng là rất chính xác. Nếu không dùng bảo vật cỡ này để tạm thời ngăn cản cự nhân và tích dịch lại, thì chỉ sợ cho dù hắn có thuấn di tới đâu đi nữa, thì sau một khắc cũng căn bản vô phương chạy thoát. Nhìn thấy linh quả bị đánh cắp ngay trước mắt, cự tích dịch và thiên mục cự nhân nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời bởi vì uy lực của lôi châu vây khốn lại ngay tại chỗ. Nhìn thấy tầm uy lực khủng khiếp của lôi điện như thế, cả bọn lũng đông cũng bị ham dọa sợ mất mật, nhưng cũng vui mừng ra mặt lập tức thi triển các loại độn thuật thi nhau bỏ chạy. Đồng thời trên đường liền thi triển thêm bí thuật ẩn nấp che đậy thân ảnh. Tại chỗ cũ, chỉ còn những lôi đoàn vờn chuyển cùng với tiếng giống phẫn nộ từ bên trong truyền ra, trong nháy mắt chẳng còn bóng người nào cả. Hàn Lập thi triển phong lôi xí đến cực hạn, thiểm động liên tiếp đã xuất hiện ở phía cuối chân trời. Để đề phòng rủi ro, thậm chí hắn còn phun ra một ngụm máu kết hợp thêm bí thuật huyết ảnh độn, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Hai con quái vật này phải tốn sức rất cực khổ mới thoát được vòng vây khốn, nhưng khi ra được thì hỡi ơi chẳng còn bóng dáng ai đâu, cả hai giống giận vang trời nhưng căn bản không thể nào đuổi kịp Hàn Lập. Mấy canh giờ sau, tại đỉnh núi cách xa mấy vạn dặm, một tiếng sấm vang lên, trên không trung hiện ra thân hình Hàn Lập, thanh bạch sắc hồ quang vần lượn quấn quanh. Hắn quay đầu nhìn lướt qua phía sau. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù chuyến này quá hung hiểm, thậm chí còn hao tổn mất một chút nguyên khí, nhưng cuối cùng cũng đoạt được linh quả vào tay. Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập thả ra thần niệm lục soát xung quanh một lúc. Sau khi phát hiện không có điểm bất thường, mới đáp xuống đỉnh núi này. Hắn lật tay lấy ra một bình ngọc rồi đổ ra hai viên đan hoàn màu xích hồng, sau đó bỏ luôn vào trong miệng. Hắn đã hao tổn nguyên khí thi triển huyết ảnh độn, thân lại đang trong hiểm địa nên phải nhanh chóng phục dụng linh đan để phục hồi lại nguyên khí. Đan dược vừa vào miệng đã hóa thành một luồng khí thanh lương lưu chuyển khắp toàn kinh mạch. Lúc này thần sắc Hàn Lập mới buông lỏng, đan thủ nhất động xuất hiện trong tay một cái ngọc hạp trong suốt. Hắn nhẹ nhàng mở nắp để lộ ra một chùm quả chín mọng màu tím, mỗi quả to cỡ nắm tay, diễm lệ phi thường. Hắn nhìn không chớp mắt đánh giá chùm linh quả, rồi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cặp một quả lên cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu Hàn Lập mới thở ra một hơi. Đích thật là chi long quả hoàn toàn chính hiệu. Hắn đã từng lưu tâm tìm kiếm loại linh quả dùng để luyện đan cho cấp luyện hư và một số hạt giống để trồng. Khi phát hiện ra bảo vật đương nhiên hắn phải cam chịu mạo hiểm để đoạt lấy được. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, khóe miệng Hàn Lập lại nổi lên một tia mỉm cười thỏa mãn. Chỉ cần tìm thêm một loại kỳ vật khác là đằng vân giao, sau đó phối hợp với một số dược vật căn bản sẽ luyện được đằng long đan, khiến cho tu sĩ luyện hư đứng cách ba thước cũng phải thèm nhỏ dãi. Trong lòng tính toán như thế, mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này hắn nhướng mày, xoay đầu liếc mắt nhìn về phía chân trời, trong nháy mắt khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Kết quả sau một lát, từ chân trời truyền đến tiếng xé gió, một đạo bạch hồng bắn nhanh đến. Sau mấy lần thiểm động, đạo bạch hồng đã bay đến đỉnh đầu Hàn Lập, quang mang thu lại, để lộ ra một nam tử trẻ tuổi. Người đó chính là Lũng Đông. Lúc này bộ hoàng sắc lân chiến giáp trên người hắn đã biến mất, hắn liếc thấy linh quả trong tay Hàn Lập. Trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Ha ha! Hàn đảo hữu độn thuật thật kinh người, đã bình yên mang được bảo vật đến nơi đây, hãy để tại hạ nhìn xem có phải là chi long quả hay không. Tên thanh niên nốt ruồi đỏ vừa nói vừa hạ xuống toan tiến gần đến chỗ Hàn Lập. Lũng huyên không cần phải gấp gáp, hãy chờ các đảo hữu khác đến nhìn một lượt cũng không muộn. Hàn Lập cười nhạt, trong tay linh quang chợt lóe, ngọc hạp liền biến mất. À, Hàn đảo hữu nói cũng đúng. Do Lũng mố có chút nóng lòng. Lũng Đông nghe vậy mặt biến sắc, trong mắt bí ẩn hiện lên một tia hung lệ nhưng lập tức bình thường trở lại. Hắn mỉm cười bước ra xa cách Hàn Lập vài trượng rồi thong dong ngồi xuống. Hàn Lập bình tĩnh chắp tay sau lưng chờ những người khác. Sau thời gian ăn xong một bữa cơm, Bạch Mi thanh niên và thiếu phụ đã lần lượt đi đến, nghe được Hàn Lập đoạt được linh quả liền mừng rỡ như điên. Bất quá khi chưa đến đông đủ, bọn họ chỉ còn biết kiềm chế tâm tình đang hưng phấn, bình tĩnh ngồi xuống chờ người cuối cùng. Một lúc sau, khi mọi người cảm thấy hết kiên nhẫn chờ đợi, thì từ chân trời một đoàn kim quang bắn nhanh đến, xoay một cách đã dừng lại trước mặt mọi người. Thật xin lỗi, đã khiến chư vị phải đợi lâu. Tiểu muội đi ngang qua một khu rừng bí ẩn, vô tình phát hiện ra một gốc bích linh mộc vạn năm, đành phải tốn chút thời gian để nhổ tận gốc mang về đây. Bạch bào thiếu nữ cười dài nói. Bích linh mộc vạn năm là loại tài liệu thượng cấp để luyện khí mộc thuộc tính, phúc xuyên của đảo hữu thật không nhỏ. A thiếu phụ tiểu hồng thoáng kinh ngạc. Hi hi, tiểu tỷ tỷ nói đùa rồi. So với chi long quả thì bích linh mộc thấm thía gì chứ? Hàn huyên, hẳn là linh quả đã vào tay rồi chứ? Diệp Dính khẽ cười, một quang chuyển động ngó lên người Hàn Lập. Đích xác đã lấy được, mời chư vị đạo hữu thưởng lãm. Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, đan thủ phất vào chữ vật thủ trạc, ngọc hạp lại hiện ra, hắn nhẹ nhàng nâng nắp hộp mở ra. Một mùi hương thơm ngát xông ra, mọi người đều tập trung thần niệm cẩn thận đánh giá linh quả. Đúng là bảo vật chính hiệu rồi, thiếu phụ tiểu hồng vui mừng la lên, những người còn lại cũng thu lại thần niệm gật đầu hài lòng. Tốt lắm, nếu món đồ này không giả, chúng ta nên phân chia đi, nhưng chùm này có tới 6 quả, đem chia đều cho mỗi người một quả thì vẫn còn dư lại một. Hàn Lập liếc nhìn ngọc hạp, bình tĩnh nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, những người kia đều nhướng mày. Sáu quả thật khó chia, bất quá chuyện này tạm thời tính sau, trước hết chia cho mỗi người một quả rồi hãy tính tiếp. Bạch Mi thanh niên có chút không kiên nhẫn nổi. Lý Huyên nói rất đúng. Hàn đạo hữu, hãy phân linh quả cho bọn ta đi. Tiểu Hồng cười dài đồng ý. Lũng Đông và Diệp Dính cũng không có ý kiến khác. Hàn Lập thấy vậy cười nhạt. Hắn nâng ngọc hạp lên đi tới trước mặt Tiểu Hồng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cặp một quả đưa tới trước mặt thiếu phụ. Thiếu phụ đại hỉ, lập tức lấy ra một cái mộc hạp muốn lấy quả này. Nhưng Hàn Lập không buông linh quả xuống, chỉ nhìn nàng mỉm cười đầy thâm ý. Thiếu phụ nao nao nhưng chợt ngộ ra. Nàng bèn vung tay áo lên xuất ra một cây kim sắc tiểu kiếm, trên đó có dán hai tấm đạo phù. Nàng gỡ đạo phù ra rồi ném tiểu kiếm về phía Hàn Lập. Đây chính là khẩu Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Hàn Lập há mồm, tiểu kiếm liền hóa thành một đạo kim quang chui tọt vào trong miệng. Đồng thời ngón tay hắn cũng buông lỏng thả cho quả linh quả rơi vào trong một hạp. Trong lúc Tiểu Hồng vui mừng kiểm tra lại linh quả thì Hàn Lập đã đi đến bên kia đưa linh quả cho Bạch Mi thanh niên. Vị yêu tu này thấy cảnh tượng vừa xảy ra cũng biết sẽ làm như thế nào. Không chờ Hàn Lập nhắc nhở mà đồng dạng giải trừ cấm chế trên tiểu kiếm rồi ném trả cho Hàn Lập. Cứ như thế trong chớp mắt trong tay Hàn Lập chỉ còn lại hai quả. Hàn Lập tự lấy một quả rồi ném hộp ngọc xuống đất giữa mọi người, mình thì thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên. Đối với hắn thì một quả cũng đủ rồi, lấy nhiều cũng không hữu dụng nên hắn thức thời hành động như vậy. Bọn kia nhìn thấy vậy bèn sửng sốt. Bây giờ chỉ còn một quả, chi bằng bọn ta sẽ đấu giá, ai xuất ra được nhiều linh thạch sẽ lấy được quả này. Lũng Đông ho nhẹ một tiếng đề nghị. Hừ, Lũng đạo hữu quả là tính toán hơn người, ai chẳng biết Lũng gia ngươi tài đại khí thô, cho dù cộng lại linh thạch trên bốn người bọn ta cũng chẳng bằng được các hạ. Bạch Mi thanh niên hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống cự tuyệt ngay. A, đạo hữu có ý kiến gì hay hơn không? Thanh niên nốt ruồi đỏ không tức giận mà hỏi lại. Để lấy được quả cuối cùng này tốt hơn hết là vật đổi vật, có thể bao gồm cả linh đan tài liệu. Giá trị vừa đủ thì có thể thu lấy được linh quả này, mấy vị thấy thiếp thân đề xuất ý kiến này được không? Tiểu Hồng vuốt một lọn tóc trên trán, cười quyến rũ nói. Bạch Mi thanh niên nghe vậy gật đầu. Diệp Dính nghiêng đầu suy nghĩ một chút, con ngươi hơi chớp nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Hàn Lập càng không có ý tứ phản đối. Tiểu tiên tử nói vậy rất hợp lý. Cứ theo như ý tiên tử đi, mặc dù trong lòng Lũng Đông không muốn nhưng thấy bốn người kia đều chấp thuận phương cách này nên chỉ có thể cười một tiếng, miễn cưỡng đồng ý. Một lúc lâu sau, trên trời cao xuất hiện một chiếc thanh sắc phi xa, nó rung lên rồi hóa thành một đạo thanh quang độn xuất bay về phía chân trời xa tít. Sau mấy lần hô hấp, phi xa đã ở ngoài mấy trăm trượng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập ngồi trong phi xa, tay cầm thưởng thức gốc bích linh mộc. Gốc linh mộc này chỉ dài hơn thước nhưng mặt ngoài trong suốt, toàn thân tản ra linh quang nhàn nhạt, bên trong còn mơ hồ chớp động không ngừng một chút ngân sắc linh ti. Bích linh mộc này chỉ cần dành chút thời gian nuôi dưỡng làm cho nó thuần thục, không chừng sẽ còn có chỗ trọng dụng về sau. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1364. Thành nhỏ. Linh quả cuối cùng lại ngoài ý muốn rơi vào tay bạch bào thiếu nữ. Nàng cũng rất dứt khoát, một hơi đem từ trên người ra số lượng kinh người tài liệu quý hiếm, sau đó chia làm bốn phần tùy mọi người lựa chọn. Thiếu nữ có thể ra tay hào phóng như vậy, cho dù là Lũng Đông cùng thiếu phụ Hắc Phượng tộc cũng tự nhận không thể xuất ra lượng tài liệu lớn bằng, chỉ có thể không cam lòng đem linh quả tặng cho thiếu nữ. Đoạn nhỏ bích linh mộc vạn năm này chính là một trong những tài liệu Hàn Lập lựa chọn. Đoạn viên mộc này không nặng lắm, thủy hỏa bất xâm,

Chúng ta dùng hóa thân ẩn thân qua nhìn kỹ rồi hắn nói. Bạch mi thanh niên nhìn ốt đảo đột nhiên nói. Sau đó thanh niên một tay sờ đầu, một đảo hư ảnh chợt lóe, một chim ưng nhỏ phá không bay ra, toàn thân đen thui, xoay tròn một cái liền bay tới thành nhỏ. Bạch mi thanh niên hai mắt nhắm lại, thần niệm liên hệ với chim ưng nhỏ, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn. Thiếu phụ cùng Lũng Đông liếc nhau vài cái, tựa hồ cũng hiểu được tốt hơn là điều tra một chút, nên không có ngăn cản bạch mi thanh niên. Hàn Lập nhìn về phía thanh nhỏ, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Bạch bào thiếu nữ cũng cảm thấy hứng thú nhìn xa không nói gì. Chim ưng nhỏ kia tốc độ cực nhanh, thời gian gần uống xong chén trà đã về. Trong lúc chim ưng nhỏ nhoáng lên một cái lại chui vào sau đầu bạch mi thanh niên, thanh niên mở hai mắt, không sai, thành nhỏ này đích thật có nhân tộc, bên trong còn không ít cao giai tu sĩ, hóa thần kỳ có 8 vị, ngoài luyện hư kỳ không có. Bạch mi thanh niên giọng điệu chắc chắn nói. Vừa nghe lời này, những người khác đương nhiên là kinh ngạc. Không cần phải xen vào thành nhỏ này, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, không nên nhiều chuyện. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Làm như vậy không được, việc này có chút kỳ quái, nói không chừng trong sa mạc có địa sự gì, ngã đằng vẫn là cẩn thận hỏi rõ ràng, sau đó mới đi tiếp là tốt nhất. Đỡ phải chui đầu vào nguy hiểm nào đó. Lũng Đông lắc đầu nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1365, ma ảnh tái hiện. Nghe Lũng Đông nói vậy, Hàn Lập tinh quang trong mắt chợt lóe, nhưng không nói gì thêm. Thiếu phụ cùng bạch mi thanh niên trao đổi ánh mắt một chút, tựa hồ cảm thấy có lý, không mở miệng phải đối. Nhưng bạch bào thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, bỗng nhiên mở miệng nói. Loại địa phương này lại có tu sĩ xuất hiện, thật sự có chút quỷ dị, chúng ta nên vòng qua, đừng tự tìm phiền toái. Nhưng mà bởi vì nơi này có chút quỷ dị, mới cần biết nguyên do rõ ràng. Cùng lắm thì không tiến vào thành, chỉ ở bên ngoài thành hỏi thăm một chút. Vạn nhất phải biến cố gì cũng không e ngại. Lý Huyên không phải vừa nói sao, trong thành không có tu sĩ ngoài luyện hư. Mấy ngày nữa, ngã đằng sẽ đi vào nhất tuyến thiên. Hoàn cảnh bên đó cực kỳ hiểm áp, mặt khác không biết có nguy hiểm không tên gì xuất hiện ở phủ cận. Nếu chúng ta thực sự toàn bộ ngã xuống ở bên trong, mọi người vẫn cẩn thận là trên hết. Lũng Đông thần sắc vừa động, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn lắc đầu. Nghe Lũng Huyên nói vậy, thật sự có vài phần có lý. Như vậy đi, chúng ta ở xa quan sát một phen trước, không nên kinh động tu sĩ bên trong. Nếu không có vấn đề, hiện thân sau cũng không muộn. Tiểu Hồng nói ra một cách đề nghị trung hóa hai ý kiến. Vậy cũng được, khá ổn thỏa. Lũng Đông tựa hồ cũng thấy cách này không sai, gật gật đầu. Hàn Lập sờ sờ cằm, bạch bào thiếu nữ thản nhiên cười, hai người đều không mở miệng lại. Vì vậy phương hướng mấy người biến đổi, ẩn nấp đồn quang, không chút dấu vết tiến về thành nhỏ. Lấy tu vi mấy người cho dù đã kìm hãm tốc độ lại không ít, nhưng khoảng cách mấy trăm dặm chỉ mất có một lát công phu. Xa xa trên mặt đất đã thấy một chút màu xanh, lại gần thêm thấy rõ ràng hơn. Thật sự là một cái ốt đảo diện tích không nhỏ, bốn phía không chỉ có cây cối, trung tâm thậm chí còn có một hồ nước phạm vi vài dặm. Mà bên cạnh hồ nước có một thành nhỏ, bốn phía bao quanh bởi tường đá, chỉ tại hướng bọn Hàn Lập có một cánh cửa cao 10 trượng, ở cửa thành có hơn 10 tên lính mặc áo dài màu vàng, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ không sai biệt lắm. Mà bên ngoài thành nhỏ, gần hồ nước, có một ít phàm nhân không chút pháp lực, đang đi đi lại lại, dường như gieo trồng cái gì đó. Hàn Lập độn quang thêm một chút, sau đó dừng lại thả thần niệm đảo qua thành nhỏ bí ẩn dị thường này. Đám người Lũng Đông thấy vậy, cũng đều tự thi triển bí thuật bắt đầu dò xét. Không sai, Những người bên trong là nhân tộc không phải giả, vô luận là phàm nhân hay tu sĩ đều không có vấn đề gì. Trong thành có không ít tu sĩ, hóa thần có 8 vị. Luyện hư cấp không phải không có, chỉ là ẩn giấu khí tức đi, bây giờ còn chưa thể phát hiện. Tiểu Hồng thi triển bí thuật dò xét xong, sau đó mới mở mắt cẩn thận nói. Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, các đạo hữu khác có phát hiện gì không? Lũng Đông mắt nhìn thành nhỏ, lát sau quay lại hỏi. Thành này bốn phía không có dao động của cấm chế, phủ cận dường như không bố trí pháp trận gì, hơn nữa các đạo hữu có phát hiện ra hay không? Nơi đây nhiệt độ giảm đi nhiều, không nóng bức như trước nữa. Bạch Mi thanh niên sau khi quan sát cũng nói. Đích xác có chút gì thường. Nhưng nơi này nếu có thể có ốt đảo chính là một việc khó thể tin nổi, bằng vào những thứ này chưa nói lên điều gì. Thiếu phụ trầm ngâm nói. Sao phải phiền toái như vậy, mấy vị đạo hữu vào trong thành xem qua một chút, là biết có thể hay không. Một giọng nói xa lạ bỗng truyền tới từ trên đỉnh đầu. Đám người Hàn Lập cả kinh, không chút lưỡng lự bóng người chợt lóe, mấy người lập tức giải tán. Hiện ra bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó hướng lên trời cao nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão niên đạo sĩ mặc áo dài tím, mặt mũi hiền lành, hiền hòa nhìn về phía họ. Nhưng làm cho đám người run sợ chính là đạo sĩ này cư nhiên là một gã luyện hư trung kỳ, cũng may đối phương là tu sĩ nhân tộc, nếu không chỉ sợ phải chạy trốn dài dài. Lũng Đông nhìn về phía đạo sĩ, giật mình vô cùng, trong mắt hiện lên chút thất vọng. Chào tiền bối, không biết tiền bối là ai, sao lại ở đây? Tiểu Hồng hít sâu một hơi kính cẩn hỏi. Nguyên lại là đạo hữu Hắc Phượng tộc, lão phu là Tử Vân thượng nhân, thành này là do bộ tộc của lão phu dựng lên. Chư vị dù có gì nghi hoặc, nhưng nơi đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta vào thành trước thế nào? Lão niên đạo sĩ mỉm cười, tay làm một cái thế mời. Tử Vân thượng nhân thiếu phụ thấy đối phương mới liếc mắt liền nhận ra lai lịch mình, không khỏi hoảng sợ, lập tức liếc mắt với Lũng Đông. Hai người đều cảm thấy cái tên này rất xa lạ, dường như chưa từng nghe qua đối phương nói như vậy, khiến họ có chút chần chờ. Chư vị đạo hữu không cần do dự, lão phu luôn ẩn cư, rất ít giao tiếp với người khác. Cho nên hãn hữu mới có người nghe qua tên lão phu. Mấy vị đạo hữu đang muốn đến nhất tuyến thiên đi, nếu như vậy càng nên nghe lão phu giải thích một phen. Nhất tuyến thiên vừa qua có chút biến cố, mấy vị đạo hữu cứ vậy mà thẳng tiến, có thể có hung hiểm a. Lão đạo sĩ tựa hồ nhìn ra vẻ băn khoăn của đám thiếu phụ, vẻ mặt ôn hòa nói. Vừa nghe Tử Vân thượng nhân nói, đám người Lũ Đông dù lòng cảnh giác vẫn chưa hết, nhưng trong lòng cũng buông lòng, lại nghe đến chuyện nhất tuyến thiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu tiền bối đã nhiệt tình như vậy, bọn vãn bối từ chối là bất kính. Lũng Đông tuy rằng trong lòng không muốn thay đổi chủ ý, ban đầu không nghĩ vào thành, nhưng một gã luyện hư kỳ khách sao mời như vậy, vô pháp nói ra lời cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì đồng ý. Thấy Lũng Đông nói vậy, đám Hàn Lập cũng không có gì dị nghị, chỉ có thể thi lễ với lão đạo sĩ, mở miệng đáp ứng. Vị Tử Vân thượng nhân này trên mặt càng tươi cười hòa ái độn quang xuống dưới, mang mọi người đi tới cửa thành. Mọi người thấy vậy, cũng không khống chế độn quang bay theo thi triển thân thuật, bám sau lão đạo sĩ. Nhìn khoảng cách rất xa, nhưng vì mọi người bay nhanh, không lâu sau đã đến phủ cận ốt đảo, thậm chí ngay cả vài đứa trẻ bên cành hồ nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khiến mấy vị đạo hữu chê cười, bộ tộc lão phu không lâu trước mới đến đây, trong tộc không ít phàm nhân đệ tử mang theo con nhỏ tới. Nơi đây vật dụng hơi thiếu thốn, nhưng linh quả hiếm thấy lại không ít, chư vị nhất định phải nhấm nháp một chút. Đạo sĩ mỉm cười, giải thích với mọi người. Lũng Đông cùng thiếu phụ lúc này mới giải được nghi hoặc. Lát sau, mọi người đã tới cửa thành, thủ vệ trúc cơ kỳ hướng mọi người thi lễ, sau đó chia ra hai hàng, nhường đường. Lão đạo sĩ vung tay, sau đó đi trước dẫn đường. Đám người lũng đông đảo qua mấy người thủ vệ, thấy trừ vẻ mặt cung kính không có gì khác thường, hơi do dự một chút rồi bước theo. Hàn Lập mặt không đổi sắc chậm rãi đi qua hai hàng trúc cơ tu sĩ. Tất cả đều bình thường như vậy. Nhưng lúc này bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng thanh minh, một đoàn lửa bạc đột ngột bắn ra ầm một tiếng đánh lên người một tu sĩ bên cạnh. Ngọn lửa màu bạc bùng lên dữ dội bao vây người kia ở bên trong. Đám người thiếu phụ trợn mắt há mồm. Các hạ là ý gì? Lão phu có lòng tốt chiêu đãi các ngươi, ngươi dám ra tay với vãn bối của bần đạo. Đi phía trước lão đạo biến sắc hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, hiện ra trước mặt Hàn Lập, một tay vừa nhấc, một bàn tay bằng hồng quang lớn liền chụp xuống. Hàn Lập vốn khó hiểu, nhưng khi ngọn lửa bạc kia chùm lấy tên trúc cơ tu sĩ kia, lập tức hiểu rõ, nhưng lúc này bàn tay lớn kia đã chụp xuống, một cỗ lực lượng vô hình khiến thân thể cứng nhắc, đột nhiên áp xuống. Nếu là tu sĩ thường, lúc này không nói thoát thân chỉ sợ miệng cũng còn không kịp kêu một tiếng. Nhưng Hàn Lập là pháp thể song tu, hơn nữa còn được Long Dung Quả Thiên Thi Châu bí thuật thối cốt quyết đằng cải tạo. Cho dù bất động dùng phạm thánh chân ma công, thân thể so với Bạch Mi thanh niên và Du Hồng còn cứng rắn hơn. Dưới tình huống này đối với tu sĩ bình thường sẽ rất khó khăn, nhưng hắn chỉ nhún đầu vai nhoáng lên một cái, thân hình uốn éo, liền tiêu thất tại chỗ. Ngay sau đó, dùng thân pháp quỷ dị hiên ra ở phía xa hơn 12 trượng. Đây đúng là thân pháp tật phong cửu biến. Lấy tu vi cùng thân thể hiện tại của hắn, cho dù không dùng phong lôi xí, cũng dễ dàng thi triển thân pháp này. Đi mau, bọn họ đều bị ảnh tộc dùng làm con rối phụ thể. Hàn Lập trong lúc thoát thân trong miệng giống lớn, lập tức thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Cùng lúc đó, tu sĩ bị lửa bạc bao phủ chu lên một tiếng thống khổ, đột nhiên trên người hắn bắn ra một đạo bóng xám. Nhưng cái bóng này liền bị lửa bạc cuốn lấy, trong nháy lửa bạc mắt bùng cháy, bị cắn nuốt sạch sẽ. Từ khi Hàn Lập bắn ra lửa bạc, sau đó bị lão đạo sĩ đột nhiên ra tay công kích rồi xảo diệu đào tẩu, bất quá chỉ là chớp mắt công phu. Đám người thiếu phụ đầu tiên là không hiểu ra sao, chưa biết làm gì, lại nghe được cảnh báo của Hàn Lập, liếc mắt nhìn qua cái bóng bên trong ngọn lửa, biết ngay xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt. Đi! Hét lớn một tiếng, bốn người linh quang bao phủ toàn thân cũng hóa thành bốn đạo kinh hồng bắn lên không trung. Lão đạo sĩ thấy Hàn Lập chạy thoát trong tay mình cũng là ngẩn ra, lại thấy bốn người kia chạy trốn, lúc này trong mũi hừ lạnh, tay áo hướng một đạo độn quang phất mạnh một cái. Đột nhiên trong tay áo vô số hồng ti bắn ra, liền gắt gao quấn lấy đạo độn quang kia. Sau đó kéo về cứng rắn đem đạo độn quang từ không trung kéo xuống. Linh quang tán đi, bên trong đám hồng ti hiện ra chủ nhân độn quang đang kinh sợ vô cùng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1366. Thần thú. Dĩ nhiên là lấy mạng Bạch Mi thanh niên. Giờ phút này quanh thân hắc điểu mang chớp động, liều mạng ngăn cản hồng ti, nhưng hồng ti không biết là vật gì, mặc cho hắc điểu công kích không dừng nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Lão đạo thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, từ từ hướng về phía Bạch Mi thanh niên. Mà lúc này trong thành lại truyền ra tiếng khóc oai oán, từ giữa thành bỗng nhiên bay ra mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau thẳng đến nơi đây. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Mi thanh niên trên mặt vẻ kinh hãi chợt lóe, trong miệng phát ra một tiếng sống to, trên người hắc mang lưu chuyển một trận cực nhanh, hình thể tăng vọt, đồng thời sau lưng hiện ra một đôi cánh đen thùi, hai tay nhoáng lên một cái hóa thành một đôi thiết trảo. Thấy tình thế không ổn, nháy mắt biến thành hình thái nửa yêu, dường như muốn liều mạng.

lưỡng đạo thanh ảnh nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Huyết chí thanh niên trường kiếm trong tay vừa động, bạch ti lại lói lên rồi biến mất. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1367. Áp chiến sa mạc. Lũng Đông nhìn có vẻ không mất nhiều sức lực tiêu diệt hai đạo lục ảnh. Hắn không nói không rằng đã dung mạnh thanh huyết kiếm trong tay. Lập tức thanh kiếm bị phân rã, hóa thành một luồng tinh huyết đỏ sẫm, men theo cánh tay cầm kiếm của hắn đi lên rồi biến mất trong tay áo. Hắn thở dài một hơi, đầu tiên trên mặt hắn hiện vẻ đỏ bừng rồi liền sau đó lại tái nhợt không có chút huyết sắc. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một bình thuốc đỏ sẫm, lấy ra một viên đan dược đỏ tươi rồi ăn vào. Lũng Đông không dám ở nơi này quá lâu, hóa thành một đạo độn quang phá không bay đi. Ở tại một nơi khác trong sa mạc, bạch bào thiếu nữ Tiếu Xinh Xinh đang đứng trên đỉnh một cồn cát. Ở cách đó mấy trượng là bốn cái thi thể lạnh băng. Nhưng thi thể này hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào nhưng lại cứ nằm ở đó, không chút sinh cơ. Thiếu nữ lặng yên vuốt vẻ một cái bình ngọc màu trắng, trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cách đã hóa thành một đạo kim quang bay lên. Đạo kim quang chỉ chớp lên mấy cách đã biến mất vô tung vô ảnh. Ở một chỗ khác cách đó khoảng 10.000 dặm, một đạo hồ quang thanh bạch đang cấp tốc độn quang trên không trung. Ở phía sau nó có một đoàn hắc khí cuồn cuộn đi theo. Nhìn tốc độ có vẻ không nhanh lắm nhưng không hiểu sao vẫn có thể theo sát phía sau, không hề bị bỏ rơi lại. Hai người, một trước một sau đuổi nhau gắt gao mấy trăm dặm. Đột nhiên đạo hắc khí phía sau chấn động rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Ngay cùng lúc nó biến mất thì đạo hắc khí đó lại xuất hiện giữa không trung cách đó gần một dặm rồi tiếp tục đuổi theo. Lập tức đạo hồ quang thanh bạch cũng tăng tốc, hóa thành đường cong sáng trắng, lại kéo giãn khoảng cách ra thêm một dặm. Hai người cứ như vậy đuổi nhau. Mà trong đảo hồ quang thanh bạch có thể thấy mơ hồ một bóng người trên lưng mọc một đôi cánh. Đúng là Hàn Lập. Lúc này hắn đang nhíu mày, ánh mắt âm trầm dị thường. Trước đó không lâu, hắn phát lão đạo trong hắc khí đang đuổi theo phía sau. Hắn lập tức dùng phong lôi xí phối hợp với thân pháp tật phong cửu biến, phát huy độn thuật tới cực hạn nhưng chẳng biết đoàn hắc khí kia làm cái gì biến thành mà độn tốc nhanh vô cùng, hơn nữa cũng có thần thông thuấn di. Hai người đuổi bắt một quãng đường xa như vậy nhưng Hàn Lập vẫn không có cách nào bỏ rơi được nó. Vùng sa mạc này tuy khá lớn nhưng là nơi dị tộc thường xuyên hoạt động. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt như thế này, vạn nhất lại kinh động đến dị tộc thì rất có thể sẽ gây phiền toái lớn. Còn phương pháp đại tổn nguyên khí, huyết ảnh độn thì lúc trước hắn đã dùng qua một lần, nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn thi triển. Xem ra chỉ còn cách đánh một trận với người của ảnh tộc phía sau thôi. Đối phương có thể phụ thân vào tu sĩ luyện hư trung kỳ. Nếu như vậy thì địa vị đối phương trong tộc tuyệt đó là không nhỏ. Quá nửa là tồn tại luyện hư cấp như xích ảnh. Tồn tại cai giai như thế, nếu là dị tộc khác thì có lẽ Hàn Lập còn có vài phần kiêng kỵ nhưng đối với ảnh tộc, các loại thần thông hắn nắm giữ để có thể khắc chế tộc này. Đúng là có một chút niềm tin vào trận chiến. Hơn nữa sau khi tiến vào Thiên Uyên Thành, hắn đã tế luyện mấy bảo vật và luyện thành công pháp. Chưa từng thi triển trước mặt người khác. Nó có uy lực cụ thể là bao nhiêu thì hắn cũng không rõ. Chỉ bơ y e là uy lực chắc chắn rất lớn. Bây giờ dùng trên người vị xích ảnh này cũng coi như thử nghiệm vậy. Tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện. Hàn Lập sau khi thuấn di một lần nữa, hai cánh sau lưng run lên, thân hình đột nhiên khựng lại giữa không trung. Cùng lúc đó, đoàn hắc khí cũng nhanh như chớp đã đuổi đến phía sau Hàn Lập hơn trăm trượng. Nhưng nó không hề có ý định dừng lại mà nhào thẳng vào Hàn Lập. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Thần thông ảnh tộc am hiểu nhất chính là mạnh mẽ cắn nuốt nguyên thần và tinh hồn, trực tiếp điều khiển thân thể và cướp lấy hơn nửa năng lực của đối phương. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để đối phương dễ dàng áp sát? Hắn không nói không rằng, hai tay chập lại rồi đẩy ra phía ngoài. Ầm ầm, tiếng sấm động vang lên. Một đạo kim hồ to như cánh tay từ khoảng không giữa hai bàn tay phóng ra, bất ngờ tấn công hắc khí. Một tiếng hô kinh ngạc truyền ra. Hắc khí đột nhiên lói lên rồi biết mất không chút bóng dáng. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Lớp da giữa hai đầu lông mày đột nhiên tách ra, phá diệt pháp mục lập tức hiện ra, bắn ra một đạo hắc tuyến. Hắc tuyến cũng chỉ lói lên một cái rồi biến mất. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức ấp, trong khoảng không cách đó chừng 10 trượng bỗng truyền tới một luồng sóng chấn động. Thân hình lão đạo nấp trong đám hắc vụ nhoáng lên một cách đã hiện ra. Trong miệng ngạc nhiên thốt lên. Phá diệt pháp mục, không ngờ người lại tu luyện được thần thông này. Khóe miệng Hàn Lập hơi giật giật, không nói gì nhưng âm thầm thôi động pháp quyết. Đạo kim hồ vừa bắn ra lập tức bòng trở lại tập kích phía sau lão đạo. Lão đạo thầm kêu không ổn, vừa định né tránh thì Hàn Lập phía xa lại hai mắt đại phóng lam quang, miệng quát lớn một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng khi truyền đến tai lại gây ra cảm giác chun chùa đánh sát tai. Lão đạo chỉ cảm thấy lỗ tai ù ù, trong đầu truyền ra cơn đau kinh khủng, thân hình không khỏi ngây ra. Cùng với tiếng sấm động, đạo hồ quang màu vàng oanh tạc lên hắc khí. Vô số tia quang điện đan xen lẫn nhau, hắc khí trên dưới biến dạng. Một tiếng kêu đau đớn như tiếng ếch bỗng nhiên trừ trong hắc khí truyền ra. Hắc khí cuồn cuộn tụ tập lại phía dưới chân lão đạo, huyễn hóa thành một con quái thú hai đầu rắn thân ếch, bốn con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm Hàn Lập, vẻ tức giận vô cùng. Hàn Lập vừa thấy cảnh nàn thì không khỏi ngẩn ra. Không ngờ hắc khí hộ thể của đối phương lại do một con quái thí biến thành. Thật sự là quá bất ngờ. Được, khá lắm, chỉ là một tu sĩ hóa thần mà có thể lay động tâm thần ta. Có phải là thông vừa rồi không? Thử thi triển lần nữa xem nào, lão đạo chúng đòn xong thân hình nhanh chóng ổn định trở lại, hai mắt âm trầm nhìn Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày lại, xem ra đòn vừa rồi được quái thú dưới chân hắn đỡ hết. Nếu không với sự khắc chế của lôi điện với ảnh tộc thì khi chịu một đạo tịch tà thần lôi lớn như thế, hắn không thể nào bình yên vô sự như vậy. Còn phần dùng thất thần thứ công kích lần nữa thì hắn không ngu ngốc như vậy. Loại công kích này chỉ có bất ngờ công kích thì mới có hiệu quả. Nếu không với thần thức khủng bố của đối phương, thất thần thứ làm sao có hiệu quả được. Hàn Lập chẳng muốn nói nhiều, một tay nhấc lên lộ ra bàn tay đen như mực, tư không chụp về phía đạo sĩ một cái. Lập tức không trung đỉnh đầu lão đạo chấn động, rồi bỗng nhiên xuất hiện ra một tòa tiểu sơn đen tuyền. Tòa tiểu sơn xoay tròn một vòng trong chớp mắt đã biến lớn đến trăm trượng. Phía dưới tiểu sơn đại phóng ánh sáng mờ ảo, phóng ra một quang hoàn ánh sáng mờ ảo chụp xuống phía dưới. Tia lạnh lẽo trên mặt đạo sĩ chợt lói lên, tay áo phất lên. Bỗng nhiên một thanh tiểu đao trong suốt, dài chừng nửa xích hiện ra. Tiểu đao vừa hiện ra liền hướng lên không trung vung lên. Một đạo đao mang như tuyết lói lên phóng ra. Xoẹt! Cũng không biết thanh tiểu đao kia là bảo vật bậc nào mà đao mang và quang hoàn vừa mới tiếp xúc thì quang hoàn đã bị đánh tan. Tiếp đó đao mang thừa thế hung hăng chém lên đáy cử sơn. Ồ ngực! Một tiếng va chạm như tiếng chuông vang lên. Cử sợ không hề sức mẻ chút nào trong khi đao mang lại tiêu tán. Sắc mặt lão đạo khẽ biến, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng như ngọc khác của Hàn Lập lại vươn ra. Nắm ngón tay phân ra, hiện ra 5 chiếc khô lâu cốt giới. Lập tức bốn phía lão đạo hiện ra 5 bộ khô lâu thật lớn cùng hé miệng ra. Năm luồng cực hàn chi diễm phóng ra rồi dung hợp thành ngũ sắc chi diễm. Trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình lão đạo. Khuôn mặt lão đạo vốn đang vẫn cười lạnh, nhưng khi ngũ sắc quang diễm tiếp cận thân thể thì sắc mặt hắn đại biến. Trên người đột nhiên bùng phát hồng mang vạn trượng, vô số kiếm quang đỏ sẫm điên cuồng bắn ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào tây u, v, quy, quy cơ như một đóa hồng sắc cử liên vậy. Một cảnh kinh người xuất hiện, đóa liên hoa xoay một vòng thì ngũ sắc quang diễm bị đẩy ra ngoài, không thể tiếp tục tiếp cận được nữa. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt liền trầm xuống. Hai tay kết quyết, lập tức năm bộ khô lâu giống to một tiếng, hình thể đột nhiên cuồng trứng lớn hơn trước đến mấy lần, nhào thẳng vào đóa hồng liên. Phốc, phốc, những tiếng bén nhọn truyền ra. Ngay khi năm bộ nhào đến hồng liên thì trong đóa liên hoa bắt ra năm đạo đao mang trắng toát. Đao mang vừa lói lên liên chém năm bộ khô lâu thành hai nửa. Tiếp đó hồng liên võ tan, những nơi hồng mang đi qua là ngũ sắc quang diễm tan rã tán loạn. Thân hình lão đạo lại hiện ra, vẻ mặt ung dung. Một tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên, năm bộ khô lâu lại hợp lại như cũ, nhưng trong miệng lại phát ra những tiếng ô ô không ngừng, tựa như đang kính sợ lão đạo vô cùng. Hàn Lập thở dài một hơi, vươn tay điểm một chỉ về phía cử sơn xa xa. Lập tức cử sơn ầm ầm giáng thẳng xuống. Thanh thế công kích lớn như vậy nhưng sắc mặt lão đạo vẫn bình tĩnh như thường, chỉ dùng chân khẽ dầm lên thân cử thú dưới chân. Hai cái đầu rắn con quái thú lập tức há miệng, hai đạo hồng ảnh bắn ra, hung hăng đánh lên cử sơn. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra. Không ngờ cử sơn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cảnh này đồng tử Hàn Lập co rút lại, mặt cuối cùng cũng trở nên khó coi. Hai đạo hồng ảnh đó rõ ràng là hai cái lưới rắn nhưng lại có lực lượng quá kinh khủng, đến cả nguyên tử thần sơn cũng bị đánh bay. Hàn Lập âm trầm chụp hai chảo vào hư không, cử sơn màu đen và năm bộ khô lâu lập tức biến mất. Hai bàn tay trắng đen lại trở về như bình thường, không có bất cứ điểm khác thường nào. Hắc hắc, có vẻ bảo vật của ngươi cũng không ít nhỉ. Nhưng với từng đó pháp lực mà muốn đối đầu với ta thì quá ngông cuồng rồi đấy. Xem ra ngươi cũng chẳng có thủ đoạn gì. Lão đạo tựa hồ đã hết kiên nhẫn. Người chưa có hành động gì nhưng cử thủ dưới chân hắn lại phát ra một tiếng rít chói tai. Một sóng chấn động như một cơn sóng ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ tán ra bốn phía. Trong nháy mắt đã lan ra đến hơn một dặm. Linh quang đủ màu sắc xung quanh đó liên tiếp chớp động. Vô số quái thú bỗng nhiên xuất hiện, lớn thì như tòa tiểu sơn, nhỏ thì chỉ gần một trượng, cả đám con nào con nấy bộ dáng dữ tợn. Gió tanh phần phật trong chốc lát đã bao vây Hàn Lập lại. Nhìn chằm chằm không có chút hảo ý nào. Phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1368. Trùng uy huyễn thuật. Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì ngẩn ra. Nhưng lập hai tay áo hắn khẽ rung lên, lập tức mười thành kim sắc tiểu kiếm như cá sỡn nước bay ra. Sau khi chúng bay ra, chỉ trong mắt cả mười thành đã biến thành những thanh kim kiếm dài hơn một thước. Hắn thầm thôi động kiếm quyết, phi kiếm liền biến thành một đạo quang ảnh mơ hồ bay lượn xung quanh người hắn. Lập tức kim quang phát sáng đầy trời, kiếm khí tung hoành. Trong bán kính mười trượng, tất cả quái thú đều bị chém thành từng mảnh nhỏ. Máu tanh, mảnh thân thể văng tung tóe. Đám quái thú sống lên lại tràn đến. Hàn Lập nhíu mày, bất kể là cảm giác khi phi kiếm chém xuống hay là dựa vào những gì mình nhìn thấy, đám quái thú này giống như là có thật vậy, không hề giống với ảo ảnh. Khiến người ta không thể phát hiện được chỗ nào giả. Trong lòng hắn hơi kinh nghi nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Đám phi kiếm của hắn vẫn bay xung quanh hắn, bảo vệ hắn nghiêm ngặt,